Tiếng khóc âm hồn, chương 9, cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch thứ đó vừa rơi từ trên thành cửa sổ xuống đất trước mắt Phú, nó đang lồm cồm bò dậy, ngóc cái đầu nhỏ trắng hếu lên nhìn Phú, tay nó khẽ vươn về phía trước, toàn bộ cơ thể nó cứ như đang trườn sát mặt đất để tiến tới. Huỳnh, một tiếng sấm nổ vang trời, kèm theo đó là một ánh chớp giật khiến cho căn phòng thờ bất chợt bừng sáng trong một khoảnh khắc. Ánh chớp càng khiến cho cái thứ quỷ quái kia trở nên đáng sợ, ghê rợn hơn bao giờ hết. Phú đứng bất động, cánh cửa vẫn không thể mở. Ùng, ùng, cứ sau mỗi lần ánh chớp nhập nhoạng, cái thứ đó lại tiến gần đến nơi Phú đang đứng, và cũng sau mỗi lần ánh chớp lóe lên, Phú lại càng nhìn rõ từng bộ phận cơ thể của nó. Nó có một đôi mắt trắng dã, cái miệng rộng nhơ nhớp những dịch nhầy, bàn tay, bàn chân nó nhỏ xíu đang cào vào nền nhà, nó bò tới đâu, máu chảy ra ướt đẫm đến đấy. Phú mấp máy môi cố thốt ra những lời chậm chạp. Đừng, đừng, lại, gần, đây, mày, là, thứ, gì, vậy, xẻ, toàng, sấm chớp vẫn nổ ầm trời, căn phòng thờ tối om một lần nữa sáng bừng lên bởi tia sét xẻ dọc màn đêm. Nhìn xuống nền nhà, Phú không thấy thứ đó đâu nữa cả, bên ngoài lúc này bầu trời cũng tĩnh lặng một cách bất thường, không còn sấm, cũng chẳng còn chớp. Gió cũng ngừng thổi, tấm rèm cửa sổ không lay động, mọi thứ im phăng phắc, không gian tĩnh lặng đến độ Phú có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt của mình vừa khẽ phát ra. Một sự im lặng đáng sợ, bởi lúc này chỉ cần cái thứ đó hiện ra bất thình lình, chẳng phải Phú mà bất kỳ ai cũng sẽ đứng tim mà chết. Nhưng đã vài giây trôi qua, nó không hiện ra nữa, thay vào đó, không gian tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi một điệu cười man rợn. Hí, hí, hí, hi, hi, hi, he, he, he, tiếng cười của trẻ con không biết từ đâu vang vọng bốn phía trong căn phòng thờ. Hí, hí, hí, hi, hi, hi, Phú quay ngang, quay ngửa, hết nhìn chằm chằm về phía trước lại ngoảnh lại phía sau, nhưng lúc này, ngoài điệu cười man rợn ấy ra thì không có thứ gì xuất hiện cả. Hì, hí, hí, hí, hí, hi, hi, hi, rầm, rầm, rầm, Phú ra sức đạp cửa, vừa đạp miệng vừa gào thét. Thả tao ra, chuyện quái quỷ gì thế này? Có AI không? Cứu, cứu tôi với. Phụt, bất chợt ban thờ thần linh đột nhiên phát sáng, thứ ánh sáng trắng mờ ảo xen lẫn cùng với đó là một làn khói đang tỏa ra từ ba chiếc bát hương phủ bụi đã lâu năm không ai nhang khói. Kịch, Phú hoảng loạn dựa lưng vào cánh cửa phòng thờ, chân tay bùn rùn, miệng u ớ không thể nói thành tiếng. Mắt nhìn đau đớn về phía ban thờ, Phú cào hai bàn tay vào cánh cửa, trong làn khói kia thứ mang hình thù thai nhi ấy đang bò ra từ phía sau ba cái bát hương lạnh ngắt, đôi mắt trắng dã của nó hướng thẳng về Phú, lần này cái miệng của nó nhoẻn cười, cơ thể nó nhơ nhớp dịch nhầy hòa chung với máu. Nó bò như một con mèo đang vờn chuột, và rồi Phú hét toáng lên khi thứ đó chuẩn bị nhảy bổ về phía mình. Cái tay vẫn cố gắng vặn nắm cửa, đột nhiên cánh cửa lúc này đã có thể mở được. Như con thú sập bẫy tìm được lối thoát, Phú chỉ còn biết mở toang cánh cửa phòng thờ rồi chạy trối chết ra bên ngoài. Rầm, đóng sập cánh cửa phòng thờ lại, mặc cho đôi chân vẫn đang run lên bần bật, Phú lồm cồm bò bằng cả tứ chi ra đến hành lang cầu thang. Vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, Phú khẽ quay đầu nhìn ra sau xem thứ gớm ghiếc ấy có đuổi theo mình nữa hay không, nhưng không thấy gì. Nơi căn phòng thờ tối om ấy chỉ đang tiếp tục vang lên những âm thanh gai người. Két, két, két, két, kẹt, kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng thờ đang từ từ mở ra. Hộc, hộc, hộc, chưa bao giờ Phú thấy đoạn cầu thang lên xuống nối liền tầng 1 với tầng 2 lại dài đến như vậy. Cảm giác Phú đã phải chạy rất lâu mới xuống được đến phòng khách, người ướt đẫm mồ hôi, Phú chạy tới chỗ ghế sofa, Phú muốn tìm chìa khóa của ngôi nhà để mở cổng, mục đích của Phú là chạy thoát thân khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Nhưng lúc sớm Phú để chùm chìa khóa nhà trên mặt bàn, bây giờ không thấy đâu cả, không chỉ chìa khóa mà ba lô, vali, hành lý của Phú cũng biến mất. Cửa nhà vẫn đóng chặt, chỉ có cánh cửa sổ mở hé hé nhìn ra bên ngoài. Từ khe cửa sổ, Phú nghe thấy có tiếng lạo xạo bên ngoài sân, cùng với đó là tiếng rì rầm như có ai đang nói chuyện bên ngoài. Phú nghĩ trong đầu, là trộm, có là trộm cũng được, bởi điều quan trọng nhất mà Phú cần lúc này là một con người giống như Phú để có thể cứu Phú thoát khỏi tình cảnh đáng sợ này. Phú định sau khi mở cổng sẽ chạy sang bên nhà cô chú Quỳnh Nghị để cầu cứu. Nhưng giờ rất có thể tên trộm bên ngoài sân kia sẽ giúp được Phú. Thấp thoáng bên ngoài sân quả đúng thật có người, không nghĩ ngợi gì nữa, Phú mở toang cửa nhà rồi lao thẳng ra ngoài, miệng nói lớn. Cứu, cứu, tôi với, đang ngồi lúi húi ở giữa sân là một người đàn ông, trời tối nên không thể nhìn rõ là già hay trẻ, chỉ biết người này đang ngồi đó lục lọi đồ đạc, Phú có thể nhận ra vali, ba lô, cũng như hành lý của mình đang được để ngổn ngang bên ngoài.